chẳng thấy người nào lãnh phần mang đi cho bọn Tô Dung Dung. Y khẩn trương vô cùng. Y thầm nghĩ, hay là các nàng đó không có mặt ở cùng Quý Sơn cha. Y toàn rời khỏi nơi đó. Bỗng thấy nhiều người cậy đông chịu thiết đáp người kia, mà người kia thì chừng như không còn nhịn nổi nữa, dù có chết cũng quyết đánh nhau. Dĩ nhiên ỷ đông đánh cải thế cô là sự kiện bất công bình. Cổ Thiết Hoa thì có tính hay can thiệp vào những việc bất bình. Ỷ nghĩ lúc này không phải là lúc nên sanh sự vô ích, song chẳng hiểu tại sao y cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Nếu không can thiệp, chắc chắn y không khoan khoái được để lo những việc khác. Triệu lão đại vung nắm tay to bằng cái bát giáng xuống đầu đại hán đó. Bỗng một bóng người lao vút tới, phát bàn tay tát vào mặt y. Đồng thời gian, người đó vung tay kia đánh hất hai tên nữa ngã nhào. Còn lại mấy tên chúng cùng hét lớn, cùng xông tới vây chặt người can thiệp. Và người can thiệp không ai khác hơn là Hồ Thiết Hoa. Trong bọn chúng có tên cầm dao sắt thịt, có tên cầm đũa sắt. Chúng vớ được món gì là dùng món đó làm vũ khí bổ xuống đầu Hồ Thiết Hoa. Vô ích, Hồ Thiết Hoa chỉ khoát tay một vòng, tất cả đều ngã lỏng tròng trên nền nhà. Triệu lão đại sợ hãi đến sáng mặt, hấp tấp hỏi: Tiểu tử thuộc về nhóm nào? Nhóm chăn ngựa phải không? Đại hán bị chúng giết đáp thuộc toán chăn ngựa. Chúng thấy Hồ Thiết Hoa tiếp trợ hắn nên cho là đồng họ. Hồ Thiết Hoa cười lạnh: Phải, ta thuộc nhóm chăn ngựa đây. Người trong nhóm chăn ngựa đâu phải bất cứ ai cũng thể khinh khí được. Bỗng Triệu lão đại nhặt một thanh đao lanh lẹ phạt ngang qua chân y. Y phóng chân đá bay thanh đao đó, đoàn bổi thêm một đá nữa. Triệu lão đại ngã nhào, bài hắn kia lập tức vọt mình tới đè lên người Triệu lão đại, vùng tay đấm một lúc hơn 10 đấm. Triệu lão đại kêu to xin dùng mạng. Hồ Thiết Hoa khoái trá vô cùng. Chợt có người quát to: Các ngươi làm gì huyên náo thế? Định phản phải không? Tất cả đều dừng tay cho ta. Những người còn đứng đó xem song phương đấm đá nhau, bây giờ cấp tốc rút lui. Đại hán đang cung tay đấm Triệu lão đại cũng dừng tay, mặt biến sắc trắng nhợt. Người vừa quát to có âm thanh nghe rất ấm, âm thanh đó còn ai sợ hãi. Thế mà âm thanh vẫn có một oai lực vô biên, vừa vang lên là bao nhiêu người răm rắp tuân theo, chẳng một ai dám sục dịch. Người đó dĩ nhiên là một nữ nhân, một thiếu nữ thì đúng hơn. Mặt tròn, tuy đang giận, tuy vẫn y phục như một liễu đầu, song rất đẹp. Vẻ đẹp không vì y phục tầm thường mà kém giảm. Hồ Thiết Hoa nhìn nàng, nàng cũng chừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa. Nàng cao giọng hỏi: Về gì thế? Tại sao các ngươi lại sanh sự đánh nhau? Hồ Thiết Hoa đưa tay vuốt chóp mũi, mỉm cười đáp: Nào phải chúng tôi muốn sinh sự đánh nhau đâu, chỉ vì cái gã Triệu lão đại kia khinh người. Chúng tôi thuộc nhóm chăn ngựa, hết sức triều lụy hắn, cung kính hắn như tổ tiên, hắn vẫn không vừa lòng, đã không cấp bữa ăn lại còn toan hành hung, như vậy ai mà chịu nổi? Triệu lão đại vội phân trần: Không phải vậy đâu Bình cô nương ơi, cô nương đừng tin lời hắn, hắn bịa chuyện đấy. Bình cô nương trầm gương mặt cười lạnh: Ta tin lời hắn hay không tin thì mặc ta, người bày khôn bày khéo cho làm gì? Từ lâu rồi ta thừa hiểu bọn các ngươi tại chủ phòng này càng ngày càng hoành hành ngang ngược đối với tất cả người trong trang. Triệu lão đại sợ sám mặt, chẳng dám nói gì nữa. Bình cô nương nhìn Hồ Thiết Hoa từ đầu đến chân một lúc lâu, bình tĩnh hỏi: Công phu của ngươi khá lắm đấy, nhưng tại sao ta chưa hề thấy mặt ngươi lần nào? Tiểu nhân suốt ngày quần quật cạnh những con ngựa, có dỗi rảnh gì đâu mà cô nương trông thấy à? Không ngờ trong nhóm chăn ngựa lại có một tay khá như ngươi. Thì ra ngươi là kẻ đại tài mà lại xung vào chỗ tiểu dụng. Nàng quay lại hỏi đại hán kia: Hắn có đúng là người trong nhóm chăn ngựa không? Đại hán cúi đầu lén lén nhìn sang Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa tuy cười cười nói nói, song đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu thiếu nữ kia xuất thủ là y nhanh đón ngay. Sở dĩ y phải chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó là vì y nhận qua ánh mắt của thiếu nữ một công lực phi phàm. Nàng hẳn là một cao thủ trong trang, có một ngôi vị quan trọng lắm. Ngờ đâu đại hán kia lại gật đầu,